Bí mật phù thủy phần 2, chương 12, chép 12, Yêu và Dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 12, Yêu và Rai Rai và Hinata cùng nhau tay trong tay bước vào phòng luyện tập. Yêu đã về đến đó từ trước rồi, đang ngồi trên ghế chăm chú đọc sách không chút quan tâm khi Hinata và Dây trở lại. Rin từ trong khu vực tập của mình chạy ra, nhìn Hinata cười nhẹ. Cậu, nghe nói cậu bị thương. Có sao không? Hinata hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đáp. Cậu xem này, mình rất ổn. Mà, cậu là, Rin khẽ, lên, phải rồi, Hinata đâu có biết Rin là ai đâu chứ. Rin gãi đầu nhìn Hinata. Mình, là Rin, vừa rồi, được xếp tập luyện chung với Dây. Hinata cũng, lên, tươi cười. Bạn là Rin, tên cậu hay thật đấy, cũng rất hợp với cậu nữa. Mình, thực sự rất thích mái tóc của cậu. Rin cũng tươi cười, vẻ ngượng nghịu ban đầu dường như đang dần tan biến. Kai từ xa tiến lại nhìn Hinata. Em ổn rồi chứ? Hinata gật đầu, Kai đã yên tâm, liếc mắt sang nhìn Yu một cái rồi lên tiếng, nói lớn cho tất cả học viên đang luyện tập cùng nghe. Nào, các em tập trung lại nào. Cả lớp nghe lệnh của Kai, nhanh chóng tập trung. Yu cũng lười biếng gấp sách lại, lạnh lùng bước đến gần Kai. Cả lớp đều luyện tập vô cùng chăm chỉ, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, có vẻ đang rất mệt. Kai hiệu cho cả lớp cùng ngồi xuống rồi lên tiếng. Các em luyện tập rất chăm chỉ. Sau khi quan sát thầy đã tìm ra được những phù thủy xuất sắc. Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau rồi tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía Yu. Ai nấy đều tin chắc người xuất sắc mà giáo sư Kai nói không ai khác chính là Yu bởi lẽ hoàng tử của bọn họ từ trước đến nay luôn dẫn đầu trong WeChat rất tài năng. Không để mất thêm thời gian, Kai lên tiếng. Thầy rất mừng vì năm nay có đến 2 phù thủy xuất sắc vượt bậc. Cả lớp bắt đầu ồn ào hẳn lên, đến tận 2 người sao? Là ai kia chứ? Kai ra hiệu cho cả lớp trật tự rồi nói tiếp. Bây giờ thầy sẽ cho 2 bạn xuất sắc nhất chiến đấu cùng nhau để các em cùng quan sát và học hỏi. Rồi Kai hướng mắt về phía lớp học cười vui vẻ. Yêu, Dây, 2 em không phiền chứ? Cả lớp đồng loạt, lên khi biết Dây là người mà Kai nói còn Hinata chẳng lấy gì làm bất ngờ bởi lẽ anh trai cô tài giỏi thế nào, Hinata đã biết từ lâu lắm rồi. Hinata nhìn theo Dây, tươi cười. Anh à, cố lên nhé. Dây nhìn Hinata ánh mắt đầy vui vẻ. Rin nhìn thấy cảnh này, trái tim không khỏi đau nhói, chỉ muốn rơi nước mắt nhưng cố gắng kiềm lại, xem như không có gì xảy ra cả. Ở phía dưới càng thêm xôn xao, không ngờ một học viên mới, khuôn mặt đã vô cùng hoàn mỹ, vẻ đẹp đã đầy mê hoặc rồi mà đến cả tài năng cũng vô cùng xuất chúng. Thật sự rất hoàn hảo, rất đáng ngưỡng mộ mà. Kai tạo một vùng không gian bao quanh Dây và Yu cho họ một chiến trường riêng, không bị người ngoài ảnh hưởng rồi Kai lên tiếng. Bắt đầu, cả 2 người lạnh lùng nhìn đối phương rồi dùng phép thuật tạo ra vũ khí cho mình. Cả 2 đồng loạt dùng sức mạnh của gió. Dây nói, đủ cho Yu nghe. Vừa rồi chắc chắn cậu đã làm Hinata bị thương, tôi sẽ không để yên cho cậu. Yu cười nhếch mép, vậy sao, cậu nghĩ cậu sẽ làm gì được tôi sao? Rồi, cả 2 cứ thế lao vào nhau. Dây chỉ có duy nhất một suy nghĩ là sẽ không để yên cho bất kỳ ai khiến em gái yêu quý của cậu. Hinata, bị thương, còn Yu chỉ cảm thấy bản thân rất ghét Dây, lại còn lời nói của Dây khiến Yu vô cùng khó chịu và bực bội. Hinata bị thương thì cần gì cậu ta phải trả thù dùm kia chứ? Yu nghĩ thầm, càng lúc càng bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yu quyết định không bao giờ chịu thua Dây, nhất định phải khiến Dây thua cuộc. 2 thanh kiếm chạm nhau liên hồi, tiếng gió rít lên nghe đến nhói tai. Cả 2 cứ lao vào tấn công như muốn ăn tươi nước sống đối phương, Kai nhìn vào mà cũng thoáng nhíu mày, chỉ là luyện tập thôi, có cần phải chiến đấu đến vậy không? Còn bên dưới, cả lớp đang tròn mắt nhìn cuộc chiến diễn ra, không ngừng trầm trồ, quả là một cuộc chiến có 1-0-2, vô cùng hiếm có. Hinata cũng dõi theo, vô cùng thích thú. Tuy không giỏi chiến đấu nhưng nhìn người khác chiến đấu, nhất là nhìn anh trai yêu quý của mình chiến đấu thì Hinata vô cùng có hứng thú và rất hưng phấn. Những đòn tấn công và né tránh diễn ra vô cùng đẹp mắt. Không những vậy tốc độ của cả Dây lẫn Yu đều tăng lên khiến cả lớp tròn mắt kinh ngạc không thể rơi mắt dù chỉ một giây. Trận chiến diễn ra vô cùng quyết liệt, Yu vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Dây khá đến vậy, chẳng những bắt kịp tốc độ của cậu, lại còn chiến đấu vô cùng mạnh mẽ và dai sức. Trong khi đó, Dây vô cùng thích thú với trận chiến này. Nhưng mà, Dây đã mất kiên nhẫn rồi. Khẽ cười nhếch mép, Dây vừa chiến đấu vừa thì thầm vào tai Yu. Tôi hết kiên nhẫn rồi, kết thúc thôi nhỉ. Yu sắc mặt xa sầm. Thật là một tên kiêu ngạo, tên Dây đó nghĩ mình là ai mà dám nói như vậy, tên đó nghĩ hắn có thể thắng được mình sao? Nằm mơ đi tên khốn kiếp. Yu nghĩ thầm, tay siết chặt kiếm hơn, cười nhếch mép đáp lại. Tôi cũng chán rồi, tôi nhất định sẽ cho cậu thất bại thảm hại. Dây nhún vai, cả hai đều đồng loạt thu kiếm lại, lùi về phía sau. Cai nhìn cả hai, nhíu mày nghĩ thầm, tụi nó chán rồi sao? Thật là, mất kiên nhẫn như nhau vậy. Phía dưới, Hinata vừa chống cằm vừa mỉm cười thích thú. Sắp kết thúc rồi, Rin ngồi cạnh Hinata, rời mắt khỏi cuộc chiến, ngơ ngác hỏi. Kết thúc, Hinata quay sang Rin, mỉm cười tinh nghịch. Phải, Rin nghĩ ai sẽ thắng? Mình chắn chắn đó là anh Dây. Hinata ngơ ngác nhìn nụ cười của Hinata. Quả thật, rất đẹp, rất tinh khiết, thảo nào Dây lại. Rin, cậu nghĩ sao? Hinata hỏi lại, đưa Rin trở về thực tại. Rin ngần ngại nhìn Dây và Yu, sau đó nhìn Hinata, đáp. Có lẽ, là Yu, trước giờ, Yu, chưa từng thua ai nên. Hinata nghe vậy gật gù rồi lại tươi cười. Vậy thì hôm nay cậu ta phải nếm mùi thất bại rồi. Rin nhìn Hinata đầy khó hiểu. Cậu, tin tưởng Dây, đến vậy sao? Hinata gật đầu, dĩ nhiên, nhưng đây không phải là tin tưởng hay không mà là thực lực của anh Dây. Không xem thường được đâu. Rin thấy buồn buồn, Hinata, hiểu Dây nhiều đến vậy sao? Rin thấy mình dường như chẳng có cơ hội nào nữa rồi, Dây và Hinata quá đẹp đôi, họ lại còn. Lúc nào cũng ở cạnh nhau, lúc nào cũng thân mật. Hinata không nhận ra suy nghĩ này của Rin mà lên tiếng vô cùng thích thú. Mình cá cược đi, nếu anh Dây thắng, Rin sẽ đãi tớ ăn trưa, ngược lại tớ sẽ đãi Rin, được chứ? Rin cười nhẹ gật đầu, rồi cả hai tiếp tục dõi mắt theo dõi trận chiến. Và, cả hai người, Yu và Dây, đều sẵn sàng để kết thúc trận chiến. Siết chặt thanh kiếm trên tay, Yu lao nhanh về phía Dây. Dây vẫn đứng yên tại chỗ, tay siết chặt thanh kiếm, miệng lẩm nhẩm gì đó. Hình như là, thần chú, Cai nhìn Dây cố đoán Dây đang đọc thần chú gì những thật sự không thể nào biết được. Yu đã tấn công đến nơi, thanh kiếm gió được tăng cường sức mạnh, đạt đến mức mạnh nhất, chém về phía Dây không chút nương tay. Dây khẽ nhếch mép cười rồi. Vụt, Dây biến mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh kiếm của Yu chém thẳng xuống mặt đất khiến nền nhà nứt đôi ra, tường cũng rạn nứt. Quả thật, sức mạnh rất kinh khủng. Cả lớp đều suýt xoa, nguy hiểm thật. Yu nhíu mày, tên Dây kia. Rốt cuộc ổ biến đi đâu rồi? Ngay lập tức Yu xoay người, đưa kiếm lên chắn trên đỉnh đầu. Cả lớp nhất thời im bặt, chẳng biết từ đâu từ lúc nào mà Dây đã ở ngay trên đỉnh đầu Yu, vung kiếm xuống tấn công Yu. Dây tăng cường sức mạnh, Yu vẫn tiếp tục chống đỡ. Yu lúc này gần như đã quỳ xuống nền đất vì áp lực và sức mạnh từ thanh kiếm của Dây. Yu dồn sức lực hất tung thanh kiếm của Dây ra. Dây thản nhiên bật ra sau, nhẹ nhàng tiếp xuống nền đất. Lúc này, Yu đã bắt đầu cảm thấy hơi thở của mình khó khăn hơn. Trong khi đó, Yu vô cùng bình thản tựa như không. Không chần chừ thêm, Dây lao đến phía Yu. Theo mỗi bước Dây đến gần Yu, thanh kiếm của Dây bắt đầu chuyển hóa. Thanh kiếm gió lúc này dần dần len lỏi, pha lẫn thêm một luồng sức mạnh mới, sức mạnh bóng tối. Bóng tối và gió, hai sức mạnh đang xen vào nhau, mạnh mẽ hơn bao giờ hết khiến cả lớp lẫn Kai, Yu đều kinh ngạc ngoại trừ Hinata vẫn bình thản như không. Là lúc này, Yu đưa kiếm ra chuẩn bị đỡ lưỡi kiếm sắp sửa tấn công đến mình của Dây. Mắt Yu đột nhiên mở to đầy kinh ngạc lại, biến mất rồi, Yu còn chưa kịp có thêm phản ứng gì thì ngay cổ đã cảm nhận có luồng khí lạnh lẽo, đầy nguy hiểm. Cả lớp im bặt, Cai ngạc nhiên không thốt nên lời. Hinata vui vẻ đứng bật dậy, hét lên, anh Dây thắng rồi, đúng vậy, cuộc chiến đã đến hồi kết và người chiến thắng không ai khác chính là. Dây, Dây từ từ hạ kiếm xuống, nhún vai. Tôi thắng, rồi, Dây bình thản thu hồi thanh kiếm phép thuật của mình, trở về chỗ, nét mặt lại lạnh lẽo, vô cảm như thường. Còn Yu, Yu đứng lặng tại chỗ, sững sờ. Cậu, đã thua sao, hoàn toàn thua cuộc rồi sao? Yu lặng lẽ thu lại thanh kiếm, ánh mắt thất thần nhìn Dây. Cậu ta, thực sự rất mạnh, vừa rồi, Dây di chuyển với tốc độ rất đáng kinh ngạc, Yu chưa kịp phản ứng thì Dây đã từ đâu xuất hiện ngay phía sau lưng, kề kiếm vào cổ Yu. Nếu vừa rồi là chiến đấu thực, Yu thực sự là kẻ thù của Dây thì chắc chắn Yu đã mất mạng rồi. Yu nhíu mày nhìn về phía Dây, nghĩ thầm, rốt cuộc cậu là ai hả Dây? Tại sao cậu lại mạnh như vậy? Phép thuật của cậu sao có thể được như vậy? Cả lớp vẫn còn trong trạng thái sững sờ. Hinata vui mừng nhảy nhót tung tăng tại chỗ rồi vòng hai tay ra sau, nghiêng người nhìn Green. Tớ thắng nhé, trưa này nhờ Green vậy. Green vẫn vô cùng bàng hoàng, không thốt nên lời. Lúc này, Dây đến cạnh Hinata, giọng không cảm xúc. Chúng ta đi thôi, vậy là xong rồi. Hinata gật đầu rồi khoác tay Dây, nhảy chân sáo bước ra khỏi lớp. Cai đã hoàn hồn, lên tiếng. các em, có thể nghỉ rồi, rồi Kai vội vã chạy ra ngoài, đứng chặn trước Jay và Hinata, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Jay, tôi muốn nói chuyện với em một lúc. Hinata nhìn Kai rồi nhanh chóng hiểu vấn đề, bỏ tay khỏi cánh tay của Jay, mỉm cười bước đi. Em đi trước nhé, anh nói chuyện với giáo sư rồi mình cùng đi ăn. Em đói lắm rồi đấy. Jay nở nụ cười nhẹ như có như không nhìn Hinata, gật đầu. Rồi, Jay theo chân Kai đến một căn phòng vắng vẻ gần đó. Kai nhìn thẳng vào Jay, cất tiếng hỏi. Em, rốt cuộc là ai? Những phép thuật mà em dùng, là do ai dạy? Jay điềm tĩnh như thường, đáp. Chẳng phải trong bản lý lịch nhập học của em đã có đầy đủ rồi hay sao? Còn người dạy phép thuật cho em, thầy cứ yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải người xấu đâu. Nói rồi, Jay bước đi. Kai nắm lấy cánh tay Jay, đôi mắt Kai xoáy sâu vào đôi mắt tím lạnh lẽo. Tôi, từ đầu đã thấy rất lạ. Tại sao em, lại có đôi mắt tím, lại còn, mái tóc cũng màu tím. Jay nhẹ nhàng gạt tay Kai ra khỏi cánh tay mình. Giáo sư có thể tự điều tra, còn em, không muốn trả lời. Rồi, Jay bỏ tay vào túi, lạnh lùng bước ra ngoài. Thật sự, Jay chẳng muốn để Hinata một mình chút nào cả. Để Hinata một mình, Jay chẳng thấy an tâm chút nào. ENDCSAP 12, cách chương.